Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Thần Thánh Sứ Mệnh. Diệp Hàn, cứu ta, chấm ngoặc kép, tháp chủ không gian bên trong, Thánh Cô co quắp tại Diệp Hàn trong ngực, không ngừng mà tái diễn câu nói kia. Tựa hồ Thánh Cô giờ phút này chưa biết trước mắt nam tử là Diệp Hàn bên ngoài. Hắn nàng cái gì cũng cảm giác không thấy, thì liền tiến vào tháp chủ không gian dạng này một cái thần kỳ địa phương. Nàng cũng hoàn toàn không cảm giác, cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng theo Thánh Cô trên thân thể truyền đến. Diệp Hàn trong lòng nghi hoặc vạn phần, loại này nhiệt lượng, tự hồ cùng hỏa độc rất tương tự, lại tự hồ không giống nhau. Đang nhìn Thánh Cô lúc này mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mê ly bộ dáng, hiển nhiên cùng một loại nào đó đặc thù cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ là bị hạ xuân dược? Cảm nhận được Thánh Cô gương mặt không ngừng mà hướng về ngực mình ủi đi, Diệp Hàn càng phát giác khả năng này rất lớn. Mà khi hắn lần nữa cúi đầu muốn xem xét Thánh Cô thương thế trên người lúc, lại không biết Thánh Cô trên mặt vải mỏng cái gì thời điểm đã chóc ra. Một chương tuyệt thế mị hoặc mà thanh thuần dung nhan trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trước. Mát, oanh, một tia thuần dương chi khí trong nháy mắt theo cực dương chi hỏa phía trên xuất hiện. Diệp Hàn chỉ cảm thấy bụng dưới một trận nóng rực, hạ thân càng là nhịn không được cứng ngắc. Hắn như là giống như bị chạm điện, vô ý thức đem Thánh Cô từ trong ngực ném tới trước người mềm nhũn trên đồng cỏ. Loại này kìm lòng không được thân thể phản ứng, để Diệp Hàn xấu hổ đến cực hạn. May ra Thánh Cô giờ phút này đối với ngoại giới không cảm giác. Diệp Hàn cuống quýt địa từ dưới đất nhặt lên Thánh Cô khăn che mặt. Hai tay khẽ run đem cái kia khăn che mặt lại mang về. Định lực của mình khi nào biến đến không chịu được như thế. Trường này dung nhan cho dù là lại thế nào mị hoặc tự nhiên, cũng vô pháp cùng chính mình Diễm Nhi so sánh. Diệp Hàn điên cuồng áp chế thuần dương chi khí. Hắn còn không có tìm được tình hương, tuyệt không thể để thuần dương chi khí bạo phát. Có lẽ là bị Diệp Hàn rơi trên mặt đất. Một tiếng hừ nhẹ theo Thánh Cô trong miệng phát ra. Đạo thanh âm này để Diệp Hàn lần nữa sao động lên. Diệp Hàn, cứu ta, chấm ngoặc kép, Thánh Cô cặp kia thuần mỹ trong mắt rốt cuộc không có trước kia băng lãnh. Giờ phút này như là rót vào hai uông nước mùa xuân. Yếu đuối nhìn lấy Diệp Hàn, trước giúp Thánh Cô trị liệu nội thương rồi nói sau. Diệp Hàn lập tức thôi động Mộc Linh Châu phóng xuất ra đại lượng mộc nguyên tố đem Thánh Cô bao vây. Lại. Theo mộc nguyên tố sinh cơ không ngừng tư nhuận, Thánh Cô thương thế rất nhanh đến mức đến sửa chữa phục hồi. Thế mà thương thế tận tốt Thánh Cô thân thể càng thêm hỏa nhiệt. Diệp Hàn vội vàng lấy ra một khỏa bát phẩm tử la đan. Cái này tử la đan là hắn 3 tháng trước luyện chế ra đến lò thứ nhất bát phẩm đan dược. Cũng chính là cái này lô tử la đan, để Diệp Hàn chính thức tấn cấp làm bát phẩm luyện đan sư. Tử La Đan là hỗn độn đan kinh bên trong có thể giải thiên hạ vạn độc giải độc đan. Chắc hẳn trốn thoát Thánh Cô thể nội dâm độc hẳn không có vấn đề. Diệp Hàn đem Tử La Đan để vào Thánh Cô trong miệng. Chỉ là Thánh Cô không biết từ đâu tới sức lực, vậy mà lôi kéo cánh tay hắn lại thuận thế chui vào trong ngực hắn. Đầu không ngừng cọ lấy hắn lồng ngực. Nhịn thêm đi, Diệp Hàn lần này thật không có lại ném phía dưới Thánh Cô. Hắn biết tử la đan dược lực một khi có hiệu lực, Thánh Cô thì sẽ rời đi trong ngực hắn, thậm chí còn có thể quất hắn một hai cái bạt tai. Diệp Hàn cứng ngắc thân thể, tại giày vò bên trong chờ mong lấy Thánh Cô có thể mau chóng yên tĩnh xuống. Bằng không một khi hắn thuần dương chi khí bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Thế mà nửa canh giờ trôi qua, Thánh Cô tựa hồ càng ngày càng không an phận. Cặp kia tay nhỏ lại không ngừng bắt đầu ở Diệp Hàn trên thân lục lọi. Diệp Hàn rốt cục không còn đối tử la đan ôm có bất cứ hy vọng nào. Nhìn đến Thánh Cô cũng không có trúng độc. Bằng không hắn tử la đan không thể lại không có tác dụng. Nhìn lấy Thánh Cô động tác càng lúc càng lớn, Diệp Hàn quyết định lập tức dẫn thần biết tiến vào Thánh Cô thể nội. Nhìn đến cùng là cái gì đang tác quái. Mà khi Diệp Hàn đem thần thức thấm vào Thánh Cô đan điền lúc, một đoàn xinh đẹp ngọn lửa màu phấn hồng chính đang thiêu đốt hừng hực. Đó là cái gì hỏa diễm? Khó trách thánh cô sẽ như thế khô nóng. Nguyên lai là cái này đoàn hỏa diễm đang tác quái. Diệp Hàn thử nghiệm dùng chính mình thần thức đem cái này đoàn hỏa diễm mang ra. Chỉ là hắn không chỉ có không có đem hỏa diễm mang ra. Ngược lại để đoàn kia hỏa diễm càng thiêu càng liệt. Hỏng bét, may mắn đây không phải thực chất tính hỏa diễm. Bằng không thánh cô đan điền đã sớm bị hủy bởi ngọn lửa này phía dưới. Khó trách tử la đan không có tác dụng. Bởi vì ngọn lửa này căn bản cũng không phải là độc dược. Theo lên hỏa diễm tăng cường, thánh cô tựa hồ rốt cục áp chế không nổi cái kia sau cùng một đạo lý trí. Nàng khó khăn chống lên xốp mềm thân thể, một thanh kéo trên mặt vải mỏng, đem môi đỏ tiến đến Diệp Hàn bên miệng, thấp giọng nỉ non nói. Diệp Hàn, thật xin lỗi, ta áp chế không nổi thể nội thuần âm chi khí. Nhanh, muốn ta, chấm ngoặc kép. Nếu như nói câu này thấp giọng nỉ non để Diệp Hàn hơi chút bình phục tâm lần nữa vì sợ mà tâm rung động động lên đến. Như vậy thánh cô trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo thuần âm chi khí. Thì như là sau cùng ngòi nổ. Trong nháy mắt dẫn bạo Diệp Hàn thể nội động lại đã lâu thuần dương chi khí. Trong nháy mắt này, làm thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí đan xen vào nhau thời điểm. Vô luận là Diệp Hàn vẫn là thánh cô, hai người đều như là củi khô lửa mạnh đồng dạng cấp tốc bốc cháy lên. Diệp Hàn dường như không bị khống chế đồng dạng, cúi đầu hướng về thánh cô cái kia lộ ra mê người lộng lẫy môi đỏ hôn tới. Không, không được, Diệp Hàn mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Hắn sử dụng duy nhất không nhiều lý trí, trong nháy mắt đem phong tồn tại tháp chủ không gian bên trong sau cùng một đạo cửu huyền âm khí triệu hoán tới, sau đó đem đạo này cửu huyền âm khí một phân thành hai. Một đạo chính hắn nuốt vào, một đạo khác hắn lợi dùng thần thức trực tiếp đưa vào thánh cô thể nội. Đem thánh cô trong đan điền đoàn kia hỏa diễm bao vây lại. Hỏng bét, cửu huyền âm khí quá ít. Diệp Hàn nhìn lấy vừa mới chìm vào đan điền cửu huyền âm khí không chỉ có không thể ngăn chặn thuần dương chi khí. Ngược lại bị cực dương chi hỏa không ngừng tiêu hao. Trong lòng lo lắng vạn phần. Tại tiếp tục như vậy, một khi đạo này cửu huyền âm khí bị tiêu hao hầu như không còn, hắn đem lần nữa bị thuần dương chi khí trùng kích đánh mất lý trí. Diệp Hàn lập tức đem thần thức thấm vào thánh cô bên trong đan điền. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thánh cô thể nội đoàn kia ngọn lửa màu phấn hồng có thể cấp tốc bị tiêu diệt rơi. Dạng này là hắn có thể đem thánh cô thể nội còn thừa cửu huyền âm khí cầm về dùng tới áp chế chính mình thuần dương chi khí. Thế mà để Diệp Hàn vạn vạn không nghĩ đến sự tình phát sinh. Thánh cô vậy mà tại vô ý thức vận hành công pháp. Hắn vừa mới đưa vào thánh cô thể nội cửu huyền âm khí lại bị thánh cô trong đan điền nguyên anh cho hấp thu đi vào. Mà đoàn kia ngọn lửa màu phấn hồng không chỉ có không có đạt được tiêu trừ. Ngược lại tại cửu huyền âm khí kích thích phía dưới biến đến càng thêm bá đạo. Trong nháy mắt theo đan điền chạy đến thánh cô kinh mạch bên trong. Thật là khó chịu. Diệp Hàn, cứu ta. Chấm ngoặc kép. Thánh cô hai tay liều mạng ôm lấy Diệp Hàn cổ. Cái kia đạo môi đỏ liều mạng muốn tiến đến Diệp Hàn bên miệng. Gia hỏa này. Không có việc gì vận hành công pháp làm cái gì. Hiện tại không có cửu huyền âm khí. Chính mình lại nên làm cái gì? Làm một cỗ thuần âm chi khí lần nữa theo thánh cô thể nội lúc bộc phát. Diệp Hàn thể nội đoàn kia cửu huyền âm khí rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn. Mà trước đó bị áp chế thuần dương chi khí như là hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Trong nháy mắt theo Diệp Hàn thể nội bạo phát đi ra. Diệp Hàn, muốn ta, chấm ngoặc kép, không, ngươi là Nghiêm Nhan nữ nhân. Nghiêm Nhan là ta huynh đệ. Ta không thể. Diệp Hàn cắn chặt răng, thủ vững lấy hắn sau cùng một tia ý chí. Ta không phải Nghiêm Nhan nữ nhân. Ta cùng Nghiêm Nhan, Tân Thần, ba người chúng ta chỉ là kết bái khác họ huynh muội. Ta cũng không phải bất luận kẻ nào nữ nhân. Muốn ta, chấm ngoặc kép, làm cái này một thanh âm truyền ra thời điểm. Diệp Hàn sau cùng một tia lý trí bị triệt để đánh tan. Hắn nghĩ không ra cho dù là ý chí kiên định hắn. cũng cuối cùng vẫn là hội luân hãm vào thuần dương chi khí bạo phát xuống. Mềm mại trên đồng cỏ, hai bóng người rốt cục triệt để quấn quýt lấy nhau. Hai cái không có người bất luận cái gì kinh nghiệm người. Giờ này khắc này như là trong sa mạc dẫy dụa tại kề cận cái chết người. Điên cuồng tại đối phương trong miệng hấp thu cam điếm. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê trầm luân. Nhất là khiến người ta say mê. Dần dần, Diệp Hàn cũng rốt cục bộc phát ra hắn trải qua thời gian dài. Bởi vì thuần dương chi khí tra tấn mà áp lực tại ở sâu trong nội tâm đối với nữ nhân loại kia cực. Hạn khát vọng, trong đầu hắn không ngừng mà hiện ra Diễm Nhi, Tình Hương, Ánh Tuyết cùng cười cười bóng người. Thậm chí tại hoảng hốt ở giữa liền Mộ Dung Băng, Mộc Thanh Thanh, Tiểu Nhã bóng người cũng xen lẫn ở bên trong. Từng đạo bóng hình xinh đẹp tại thời khắc này đan dệt ra một đạo màu hồng phấn bức rèm che. Bức rèm che phía dưới lụa mỏng màn cuốn lên vô hạn kiều diễm. Để Diệp Hàn triệt để trầm luân tại thánh cô Nhuyễn Ngọc Ôn Hương bên trong. Rốt cục, hai đạo lẫn nhau làm cho đối phương si mê thân thể tại hai người vụng về xé rách phía dưới không có. Chút nào che lấp hiện ra tại lẫn nhau mê ly dưới ánh mắt. Diệp Hàn không biết giờ phút này là thuần dương chi khí đang điều khiển lấy hắn. Còn là hắn tại khống chế lấy thuần dương chi khí. Hắn chỉ là cảm giác giờ phút này thánh cô trên người có một loại cực hạn khí tức nữ nhân đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn, để hắn không nhịn được muốn đi thăm dò Trung Mỹ tốt. Hắn mê luyến thánh cô trên thân loại kia theo thực chất bên trong phát ra quyến rũ người mùi thơm. Cái kia mỗi một tia mùi thơm đều như là một chén thiên hạ độc nhất xuân dược, để hắn vui vẻ chịu đựng. Rốt cục, thánh cô yêu kiều một nắm mang theo Diệp Hàn thân thể bước về phía cái kia một mảnh trắng noãn hoa viên. Chỉ là loại này mang theo cực hạn khát vọng thô bạo. Để một đạo đỏ thẫm trong nháy mắt vẩy vào Diệp Hàn trên lồng ngực. Nàng, thành ta nữ nhân, đạo này đỏ thẫm, phảng phất là một loại thần thánh sứ mệnh. Để Diệp Hàn bàng hoàng nội tâm dần dần cảm thấy an ổn. Hắn nhịn không được chăm chú đem trước mắt bộ dáng ôm vào trong ngực. Bởi vì theo giờ khắc này bắt đầu, nàng không còn là cái kia băng lãnh thánh cô, mà biến thành hắn nữ nhân. Mị nhãn như tơ thánh cô dường như không có cảm giác được đau đớn. Nàng ửng hồng trên gương mặt mang theo một tia thỏa mãn cùng ngượng ngùng. Thật sâu chôn ở Diệp Hàn trong ngực, chỉ là thân thể nàng cũng đang không ngừng địa kẻ tiếp nhận cuồng phong bạo vũ. Bởi vì nàng dần dần cảm giác Diệp Hàn thể nội thuần dương chi khí rốt cục tại thời khắc này triệt. Để đi vào thân thể nàng. Cái này tia thuần dương chi khí để cho nàng thuần âm chi thể bắn ra một loại thần kỳ lực lượng. Mà cái này tia lực lượng đang từ từ tiêu trừ lấy chiếm cứ tại nàng đan điền đoàn kia ngọn lửa màu. Phấn hồng. Dần dần, thánh cô thể nội đoàn kia ngọn lửa màu phấn hồng biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Hàn thể nội thuần dương chi khí cũng rốt cục có thể phát tiết. Hai người đại não dần dần tỉnh táo lại. Giờ phút này bọn họ không còn bị bất kỳ vật gì điều động. Thế mà thanh tỉnh sau hai người lại càng thêm điên cuồng lên. Hai ánh mắt mong mỏi lấy lẫn nhau. Trong mắt chỗ sâu đều là cái kia tan không ra vui sướng cùng khát vọng. Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn khát vọng được đến càng nhiều vui sướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.